Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, thực hiện không được gọi là mơ ước. Vũ khí được 01 tăng thêm 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu số lượng cao tiền vốn tràn vào điện. Từ cuộc thi thể thao nghề, tranh thủ con người chú ý. Ngoài mặt nhìn phồn hoa tựa như rực rỡ. Cùng lúc đó vô số phim bộ, video ngắn kịch vậy đổ dầu vô lửa. Nhưng mà ai có thể thấy được những ngày đó phú có hạn. Im lặng giải ngũ sau, lão, tuyển thủ bi thảm. 20 hơn tuổi liền đã coi như là người già tuyển thủ. Tốc độ tay không theo kịp, ý thức không theo kịp, không có chú ý độ, chỉ có thể ảm đạm giải ngũ. Bọn họ trình độ học vấn thấp, giải ngũ sau không có một kỹ chi trường, cuộc sống sau này phải thế nào qua? Cho nên Diệp Khánh Thu kiên quyết chống đỡ hết nổi cầm hắn nhi tử tiến vào điện tử cuộc thi thể. Thao chuyến đi này, nhưng là cha và con giữa câu thông là rất nhàm chán. Lại tràn đầy mùi thuốc súng, từ xưa đến nay tới nay đều là như vậy. Diệp Khánh Thu mặc dù tâm tư thâm trầm, nhưng là ở trong cuộc sống cũng chỉ có thể đối mặt loại này để cho hắn tình thế khó xử, câu thông. Và nhi tử nói phải trái, xa xa tỷ thí y lộ tranh chấp phức tạp hơn, thậm chí tỷ thí y nháo càng khó hơn câu thông. Nói nghiêm trọng đi nữa điểm, so theo lão bà câu thông còn khó hơn 10 lần. Ở bệnh viện, Diệp Khánh Thu có thể biết người bệnh, thân nhân người bệnh tất cả nhu cầu. Mình có thể nắm trong tay tiết tấu, theo tình hình phát triển, cầm vấn đề nhẹ nhàng giải quyết. Nhiều năm qua như vậy, 912 không có cái loại đó làm người ta nhìn thấy mà giật mình trọng đại chữa. Bệnh tranh chấp, Diệp Khánh Thu công không thể không, mà ở trong nhà, đối mặt nhà mình nhi tử, Diệp Khánh Thu nhưng không có biện pháp nào. Hắn biết nhi tử đang đeo đuổi chính là cái gì mơ ước. Một cái như vậy hư không mờ mịt từ ngữ, ẩn chứa bao nhiêu người trẻ tuổi ý tưởng, Diệp Khánh Thu vậy trẻ tuổi qua, cũng từng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, vậy có thuộc về mình mơ ước, nhưng bị sinh hoạt mâm lâu, hắn biết mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi, có thể thực hiện, được kêu là mong đợi, thực hiện không được, mới gọi là mơ ước, chỉ có một bầu nhiệt huyết là không đủ. Còn phải có không gì sánh nổi kiên trì, tín niệm, thậm chí phải có tuyệt đẹp vận khí mới có thể thực hiện mơ ước. Mà tiến vào điện tử cuộc thi thể thao nghề nghiệp các thiếu niên, trẻ tuổi đến liền mình xem nhiều cũng còn chưa kịp thành lập. Diệp Khánh Thu sâu đậm thở dài, hắn mờ mịt xem tivi trên phi cơ hình ảnh. Đó là tối hôm qua một trận thi đấu. Mình nhi tử chỗ ở đoàn đội ở 16 vào 8 thời điểm bị đào thải. Không phải cái gì trận chung kết, mà chỉ là một trang internet chiếu tính liền 10.000 cũng chưa tới địa khu cấp bậc sơ cấp thi đấu. Chuyện, hình ảnh định cách ở mình nhi tử thao tác nhân vật ngã xuống đất, tử vong, một màn kia lên. Diệp Khánh Thu có thể nghĩ đến vào giờ khắc này, đối thủ là như thế nào hoan hô. Mình nhi tử thì như thế nào thương tâm rơi lệ. Hắn lòng có chút đau nhói. Bị sinh hoạt mâm lâu. Thấy sống chết xa nhau nhiều. Diệp Khánh Thu vậy từ từ chết lặng. Từ từ lạnh lùng. Chỉ là đối mặt mình huyết mạch tương thừa con trai thời điểm. Hắn mới sẽ thành tươi và sinh động một ít. Hắn lại đốt một điếu thuốc. Yên lặng xem tivi cơ hội màn ảnh. Trong lòng suy đoán mình con trai nội tâm hoạt động, ở một năm trước, phụ tử hai người làm qua một lần xâm nhập trao đổi. Cuối cùng Diệp Khánh Thu thỏa hiệp, bởi vì đó là mình nhi tử, bởi vì hắn có một viên vì mơ ước mà bính bác lòng. Còn trẻ hết sức lông bông, vậy thì hết sức lông bông tốt lắm, cho hắn một cái phóng túng cơ hội. Đây là Diệp Khánh Thu an ủi mình nói. Một năm thời gian, nếu có thể tại mới vừa cao hứng nghề liên trong thi đấu đánh ra mình danh tiếng. Tiến vào đứng đầu tuyển thủ hàng ngũ, Diệp Khánh Thu sẽ giúp đỡ mình nhi tử đi xuống. Nếu như không được, vậy thì trở lại học lại, vẫn là đi bình thường, nhưng lại tương đối ổn thỏa con đường kia. Đạt được mình đồng ý sau đó, Diệp Khánh Thu có thể cảm giác đi ra nhi tử trong thân thể tuế ra vậy cổ tử nhiệt tình. Hắn huấn luyện một ngày một đêm, thậm chí liền bữa đứng đắn cơm đều không thời gian ăn. Diệp Khánh Thu yên lặng chú ý, chỉ là thấy nhi tử mỗi ngày chỉ là ở huấn luyện gian nghỉ kỳ ăn chút hamburg các loại thức ăn nhanh. Hắn có chút đau lòng, bất quá không có sao, chỉ có như thế một năm. Tối hôm qua thi đấu, phụ tử giữa hiệp nghị có một cái đáp án, rời đi điện tử cuộc thi thể thao nghề, trở về truyền thống, đây là Diệp Khánh Thu ranh giới cuối cùng. Chỉ là, nhi tử có thể đồng ý sao? Hắn không đi phi trường đón máy bay, hắn người yêu đi, mẹ con trai giữa câu thông, có lẽ sẽ càng chót lọt một ít đi. Diệp Khánh Thu trong lòng nghĩ đến. Thang máy thanh âm mơ hồ truyền tới, Diệp Khánh Thu cảm giác được mình tim đập cũng nhanh hơn. Cho dù đối mặt nhất nghề nghiệp y nháo thời điểm, hắn vậy không như thế khẩn trương qua, dẫu sao máu nồng tại nước, hắn biết mình nhi tử sẽ nghĩ như thế nào, làm gì, hắn sẽ không bỏ rơi, vậy cổ tử quật cường giống như là mình lúc còn trẻ như nhau. Cửa phòng mở ra. Đổi giày thanh âm truyền tới, Diệp Khánh Thu không quay đầu xem, hắn có thể nghe được đổi giày thanh âm hơi dừng một chút. Đây là nhi tử nhìn thấy tivi hình ảnh, Diệp Khánh Thu sâu đậm hít một hơi thuốc lá, khói mù lượn lờ bên trong, dư quang khóe mắt thấy nhi tử thẳng vào hắn gian phòng. Ngay cả một gọi cũng không có, cùng nhi tử vào nhà, qua mấy phút. Diệp Khánh Thu xem hướng mình người yêu, nàng một mặt sầu bi lắc đầu một cái, tỏ ý nhi tử tâm trạng không tốt. Diệp Khánh Thu cầm khói tắt, đi tới nhi tử bên ngoài phòng, gõ cửa một cái, tôn trọng là nhất định, nhưng có chút thời điểm, làm việc phải có mình ranh giới cuối cùng. Sau khi gõ cửa, Diệp Khánh Thu trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn thấy được mình nhi tử một mặt mờ mịt. Ngồi ở trên giường, thất hồn lạc phách, thất bại, Diệp Khánh Thu tận lực dùng bình thản giọng nói đến. Vậy cứ dựa theo ước định trở về đi. Hắn nói tiếp đến, chỉ là một lần thử nghiệm. Thất bại vậy không có vấn đề. Ngươi còn trẻ, còn hữu cơ sẽ không ngừng thử sai. Cho đến ngươi tìm được thích hợp nhất ngươi con đường kia. Không. Người tuổi trẻ trong miệng phát ra một người bướng bỉnh tàn nhẫn thanh âm. Muốn đổi ý sao? Năm ngoái thời điểm, chúng ta từng có hiệp nghị. Diệp Khánh Thu giọng đã thay đổi nghiêm nghị. Ta có thể xuất tuyến. Chỉ là một sai lầm. Chỉ là một sai lầm. Diệp Khánh Thu nhìn mình nhi tử. Trong lòng trăm vị trần tạp. Một cái sai lầm. Đời này ngươi phải đối mặt càng nhiều hơn sai lầm. Rất nhiều cũng sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chỉ là những lời này Diệp Khánh Thu chưa nói. Hắn nhìn nhi tử hơi có vẻ khuôn mặt gầy gò trong lòng khổ não. Tận tình chiến đấu một năm, cuối cùng vẫn bị thất bại. Thất bại nguyên nhân tuyệt đối không phải là cái đó nhìn như không đáng kể sai lầm, mà là thực lực chênh lệch. Muốn lên đỉnh, trở thành ngẩng đầu đứng ở kim tự tháp nhọn lên người kia, không phải là tình cờ, đó là một cái tất nhiên, là cố gắng, cạnh tranh, phấn đấu, thiên phú, vận khí tổng hợp thể. Chỉ là mình nhi tử không hề hiểu một điểm này. Diệp Khánh Thu người yêu thấp thỏm đứng ở ngoài cửa, nghe phụ tử hai người cãi vã. Nhi tử ở cuồng loạn nói mơ ước, mà Diệp Khánh Thu cũng rất bình tĩnh ở nói sự thật. Nàng biết nhà mình lão Diệp tâm trạng vậy hỏng mất, nếu không lấy hắn hành vi làm việc, tuyệt đối sẽ không ở nhi tử tâm trạng còn không có vững vàng thời điểm nói những thứ này. 20 phút trôi qua, cãi vã bộc phát kịch liệt, bóp, một tiếng giòn giã, sau đó trong phòng giống như là có vật nặng rơi xuống đất. Diệp Khánh Thu người yêu vội vàng vọt vào, nhi tử mờ mịt ngồi dưới đất. Tay hốt hoảng ở trước mắt quơ,